Chương 2, lần đầu sát nhân. Đo lường ký chủ cha NG Tha Y Ken đo lường xong xuôi trước mắt cha NG Tha Y, thể lực, 810 tinh lực, 1210 sức chiến đấu, 310 nội lực, chưa kích hoạt kỹ có thể, chưa kích hoạt cái khác, chưa kích hoạt chú, dấu ngoặc bên trong làm bình thường người trưởng thành tiêu chuẩn. Trốn ở một cái gò núi mặt sau, La Phù đang lợi dụng hệ thống đo lường tự thân cha NG Tha Y, kết quả hắn tự ti. Ngoại trừ dị thường thô to thần kinh siêu việt người bình thường ở ngoài, hắn tựa hồ không có một hạng hợp lệ, thể lực đúng là tiếp cận mãn, có thể này sức chiến đấu làm ba lại tính là gì a, này không phải biến tướng đang nói hắn là sức chiến đấu không đủ năm cặn bã sao, a làm sao có thể như vậy a, đây là bắt nạt người a, phải biết cái kia 10 nhưng là người bình thường tiêu chuẩn, làm khó ta liền người bình thường cũng không sánh nổi sao, ô La Phù đồng học đều muốn khóc, có thể lại không dám. Bởi vì ở gò núi đối diện chính là đám kia đảo binh nơi đóng quân, nếu như hắn có này khóc công phu, còn không bằng cẩn thận suy nghĩ muốn sống sót bằng cách nào. Ở này bảo vệ, chờ bọn hắn rời đi không hiện thực, thời gian vừa đến chính mình sẽ bị xóa bỏ có thể lao ra chém giết 10 người, lại nhanh chóng đi hắn lại không phải cao thủ võ lâm, không như vậy châu bỏ có thể đến cùng thung sao làm đâu ân, hắn đang suy nghĩ cái vấn đề này. Nói trong lúc suy tư, La Phù đột nhiên nghe được một trận tất tất tắc tắc âm thanh. Hạ lộ ra nửa cái đầu nhìn lại, ta cái đi, chỉ thấy một cái bước đi ngã trái ngã phải yến binh chính hướng về hắn bên này đi tới. Ta cái đi, ngươi không cố gắng ngủ, chạy tới đây làm gì ân, đáng giá một nói đúng lắm. La Phù đồng học đã kinh ở đây ẩn nút hồi lâu, hiện tại đã kinh là đêm tối nói. Nói cách khác, hắn cu nở dê rất lâu không có ăn uống gì, này hội cái bụng chính bị đói tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm tên kia yến binh, La Phủ càng xem càng cảm thấy đàn đau, bước đi ngã trái ngã phải, này trong quân doanh còn có rượu cho ngươi uống sao, ngươi đến cùng còn có phải là đảo binh A, vô lực thổ tào không cách nào nhìn thẳng ở La Phủ căng thẳng bên trong. Tên này yến binh cuối cùng đi tới La Phủ vị trí gò núi nhỏ một bên khác. Mở ra dây lưng, liền như vậy suỵt suỵt đi tiểu. Nếu như hắn lại về phía trước vài bước, hắn tất nhiên sẽ phát hiện dấu ở gò núi sau La Phủ. Mà trên thực tế, cu nở dê may mà hắn không có tiến lên, lúc này mới cho La Phủ đồng thời cơ hội. Đúng, cơ hội đang nhìn đến này người một bộ vẻ say rượu sau đó, La Phủ liền mơ hồ có một cái ý nghĩ, một cái điên cuồng ý nghĩ. Cùng với ở đây đói bụng, ngồi chờ chết mà chờ chết, còn không bằng đi đụng một cái. Lần này, hắn liều mạng sờ lên một khối mang theo góc cạnh tảng đá, La Phủ sấn này người ở đi tiểu việc. Cẩn thận từng ly từng tí một mà vo nở dê qua gò núi, đi tới phía sau hắn. Khả năng là uống phải tương đối nhiều, này người đi tiểu thời gian khá dài, đợi được La Phủ tiêu tốn thời gian dài đi tới phía sau hắn thời gian, hắn lại còn không đi tiểu xong. Có thể như quả hắn quay đầu lại, tất nhiên sẽ phát hiện một người thanh niên chính cầm một tảng đá đứng ở phía sau hắn do dự. Dù sao cũng là đã từng sinh sống ở Pháp chế quốc gia người. Gọi một cái liền kê đều không có giết qua một chỉ trạch nam đi giết người, này thì lại làm sao xuống tay được. Ý nghĩ cố nhiên là điên cuồng, thật là đến làm thời, La Phủ rồi lại do dự. Phải biết đây chính là sát nhân. Ở kiếp trước nhưng La phạm pháp sự á, vì lẽ đó hắn do dự, bất quyết. Nhưng mà, sự thực nhưng không có cho hắn do dự thời gian, chí ít hiện đang không có. Ngay khi hắn thất thần bất quyết, tên kia yến binh nhưng là đã đi tiểu xong. Chính ở buộc dây lưng quần. Nhìn thấy nhân gia đã sắp làm xong chuyện này, cơ hội liền muốn mất đi. La Phủ rốt cục vẫn là liều mạng. Từ đạo hưu bất tử bần đạo, vì ta có thể sống sót, liền hy sinh ngươi. Sau đó hắn ở tên kia yến binh quay đầu trong nháy mắt, cắn chặt hàm răng, một trận bất chấp, chính là một tảng đá hướng về này yến binh mặt ném tới. Âm máu bắn tung tóe, hồng bạch tiên La Phủ một mặt, nhượng hắn xem ra dữ tợn khủng bố. A tên này hiến binh kêu thảm thiết chỉ phát sinh nửa đoạn liền cũng không còn mở miệng, bởi vì La Phủ đã kinh liên tiếp không ngừng hướng về hắn chán ném tới. Mãi đến tận xương sọ của hắn phá nát, chán sụp đổ, chết đến mức không thể chết thêm sau đó vừa mới thu tay lại. Nhất thời lực kiệt. Đem tảng đá vứt qua một bên, nhìn thấy trước mặt trên đất tên này hiến binh chết như thê thảm, La Phủ cuối cùng hay vẫn là không chịu đựng được. Ầu một tiếng liền nôn. Sau khi ói xong, hắn lại kéo thân thể đi tới một bên, toàn thân vô lực nằm trên đất, mặt hướng tinh không, khắp khuôn mặt là máu tươi nao tương, hai mắt càng là dại ra. Dù cho này người là hắn tự tay giết chết, nhưng hắn trung quy hay vẫn là lần thứ nhất sát nhân, có thể xuống tay được là tốt lắm rồi. Mà lúc này, trong đầu của hắn cũng chỉ có một ý nghĩ. Ta sát nhân tự trách sợ hãi trong lòng không ngừng bồi hồi, hắn chỉ là một cái trạch nam mà thôi, dù sao không có như vậy cường tâm lý tố chất. Sát nhân đối với hắn mà nói hay vẫn là quá xa xôi, A Cù Nở Dê không biết nằm bao lâu, cuối cùng, hay vẫn là hệ thống đem hắn cho một lần nữa kéo về thực tế. Ken hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, lần đầu sát nhân làm một danh nhân tra, ngươi đã kinh rất tốt mà bước ra bước thứ nhất, này liền ý che giấu ngươi cũng không còn cách nào quay đầu lại hệ thống máy móc tiếng ở đầu góc hắn không ngừng vang lên, La Phủ nằm trên đất có chút tự dễ ước, đúng đấy mình đã giết người, cũng không còn biện pháp quay đầu lại rồi nếu như nói phải sống sót, này, chính là đánh đổi đi lấy mạng của người khác để đổi chính mình mệnh hắn không? Phải thanh nhân, vì lẽ đó, La Phủ có chút chuyển biến khẩn đón lấy, bất dung hắn suy nghĩ nhiều, hệ thống âm thanh lại một lần vang lên, Ken hoàn thành nhận tàng nhiệm vụ, khen thưởng, tiểu hoàn đan một chú, nên đan dược có thể tăng lên ký chủ sức chiến đấu, tăng lên bao nhiêu án ký chủ tư chất luận xác định, mỉm cười nửa bước điên một trong truyền thuyết ở nhà lữ hành, giết người diệt khẩu chuẩn bị thuốc hay, nửa bước tuyệt mệnh, thỏa thỏa, hệ thống xuất phẩm, tất chúc tinh phẩm được rồi hệ. Thống thật là keo kiệt. Giết cá nhân liền cho hai viên đại lực phàm. Bất quá, có chút ít còn hơn không đi tiểu hoàn đan có thể tăng lên sức chiến đấu, đối với hắn bây giờ tới nói chính là thứ cần thiết. Cho tới, mỉm cười nửa bước điên, danh tự này hắn làm bao luôn có một loại muốn đánh hệ thống một trận cảm giác đâu đây rõ ràng chính là tinh gia châu tinh trì loạn bịa ra a không nghĩ tới, này hố cha hệ thống vẫn đúng là làm ra đồ chơi này. Bất quá, đồ chơi này xuất hiện đúng là QNZ cho hắn một cơ hội. Quả nhiên, hệ thống hay vẫn là cho hắn có lưu lại đường sống. Mà vật này, chính là hắn đường sống. Nhìn một chút tiến binh thi thể, La Phủ lại có cái ý nghĩ.